Chàng rể quyền thế, chương 4945. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hắn không thể đoán ra được. Hắn đã điều tra lý lịch của Bùi Nguyên Minh từ lâu. Chỉ là con rể cửa thuần túy. Nếu hắn là con rể của nhánh thứ 9 chân ra thủ đô, thì đã sao? Nhánh thứ 9 chính là nhánh ngoài rìa nhất của chân ra thủ đô. Trịnh Tuyết Dương cũng không được người đứng đầu chân ra thủ đô hoan nghênh chút nào. Vì vậy, ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng không thể có được ánh sáng của chân ra thủ đô. Huống chi là Bùi Nguyên Minh, một con rể cửa. Cho nên, Bùi Nguyên Minh có tài đức gì có thể làm cho Hoắc Thiếu Khanh, một đại nhân vật như vậy, đều lộn nhào tới nịnh bợ hắn? Hơn nữa, hắn làm sao biết được Lý Ân Chi? Đó chính là đại diện viễn đông của Thượng Tinh Bổng Quốc, một trong những ứng cử viên có thể thừa kế tài phiệt trong tương lai. Ở Bổng Quốc, Lý Ân Chi chắc chắn là một tên tuổi lớn, một đại nhân vật cao cao tại thượng. Lý Trung Hạo vẻ mặt đần độn, đồng thời hối hận đến hộc máu. Từ khi gặp Bùi Nguyên Minh, hắn ta không chỉ bị người đánh, bị đánh ở nơi công cộng, mà quan trọng nhất là hắn ta trực tiếp bị phong sát trong làng giải trí. Nghĩ đến cả đời này mình sẽ phải vào nhà máy vặn ốc vít, Lý Trung Hạo hận không thể đập đầu chết trên mặt đất. Nhưng mà, mặc kệ trong đầu hắn có suy nghĩ gì, lúc này Lý Trung Hạo rất rõ ràng, người như Bùi Nguyên Minh nhất định không phải người hắn có thể khiêu khích. Còn những nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp và nữ nhân internet kia, sau khi kịp phản ứng lại, nhìn Bùi Nguyên Minh trong mắt càng thêm ngưỡng mộ. Vị đông gia này, không chỉ trẻ trung, mà mấu chốt nhất chính là người có năng lượng kinh khủng. Ngay cả những người như Hoắc Thiếu Khanh cũng bị anh ấy khuất phục. Sau này ở trong giới giải trí Kim Lăng, anh ấy khẳng định là vua của các vị vua. Thật là may mắn khi được đi theo một người chủ nhân như vậy. Vào thời điểm này, một số nữ nhân nổi bật nhất và những người nổi tiếng trên mạng, giờ phút này đều từng nàng phưỡn ngực ngẩng đầu, mị nhãn như tơ. Mọi người thi nhau cạnh tranh, hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể mắt nhìn thẳng các nàng một chút. Mà Lâm Đại cùng Hoàng Phổ Thi cũng cười tươi đi tới, mỗi người ôm một tay Bùi Nguyên Minh chụp ảnh lưu niệm. Và nhìn thấy hành động của Lâm Đại và Hoàng Phổ Thi, các sao nữ xinh đẹp khác và những người nổi tiếng trên mạng đều rủ nhau bu lại, muốn chụp ảnh chung. Cách chương.